Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 718, chương 717, cố nhân. Oanh, Gray thân thể tựa như một viên thiên thạch ầm vang nện xuống. Trực tiếp tại trong rừng rậm ném ra một cái hố oa. Dẫn tới mặt đất một trận rung mạnh, như thế động tĩnh, tự nhiên là đem vây công Francis ba người kinh động. Tạm thời từ bỏ vây công Francis, ngược lại đề phòng nhìn về phía Gray. Trên bầu trời có một chiếc phù văn thuyền bọn họ tự nhiên là phát hiện. Nguyên bản bọn họ còn có một ít lo lắng đối phương sẽ ra tay can thiệp. Bất quá nhìn thấy phù văn trên thuyền người ngoại trừ quan sát bên ngoài cũng không có cái khác cử. Động sau, bọn họ yên lòng, lại không nghĩ rằng liền tại bọn hắn sắp giết chết Francis thời điểm, phù văn trên thuyền người có động tác, từ phía trên nhảy xuống một người trẻ tuổi. Các hạ, chúng ta là Zik Vương quốc vương thất người. Hắn là chúng ta Zik Vương quốc vương thất muốn truy sát người. Mặt mũi lãnh khốc trung niên đánh giá Grum một chút, hơi có vẻ kiêng kỵ nói, có thể có được nổi phù văn thuyền gia tộc. Tất nhiên là cao cấp gia tộc, mà dạng này gia tộc đều là không đơn giản gia tộc. Cho dù là Zik Vương quốc vương thất cũng tuyệt không nguyện ý theo ý trêu chọc. Zik vương quốc thế lực, các ngươi đến tự Vĩnh Hằng lĩnh. Gray vẻ mặt lạnh lùng nhìn về phía ba người. Cấm kỵ rừng rậm gần đây, có hai đại lĩnh, trong đó một mảnh lĩnh vì hỗn loạn lĩnh, từ hỗn loạn thánh điện tọa trấn. Thống ngự thế lực lấy gia tộc hình thức tồn tại, chia làm lớn nhỏ vô số gia tộc, một mảnh khác lĩnh vì Vĩnh Hằng lĩnh, từ thế lực không thể so với hỗn loạn thánh điện yếu Vĩnh Hằng thánh nước tọa trấn. Thống ngự thế lực lấy vương quốc hình thức tồn tại, đối phương đã tự xưng Zik vương quốc vương thất người, tự nhiên chính là đến từ Vĩnh Hằng lĩnh. Đúng vậy, các hạ. Hắn là chúng ta Zik Vương quốc vương thất muốn truy sát người. Còn mời xem ở Zik Vương quốc vương thất trên mặt mũi. Không nên dính vào chuyện này. Mặt mũi lãnh khốc trung niên tư thái để rất thấp, nhưng trong ngôn ngữ rõ ràng có một chút ý uy hiếp. Hiển nhiên là muốn phía Zik Vương quốc vương thất trấn nhiếp Gray. Zik Vương quốc vương thất mặt mũi. Gray sắc mặt tiếp theo một cái chớp mắt gian bỗng nhiên trở nên lạnh. Thể diện thật lớn, một cái Vĩnh Hằng lĩnh thế lực thế mà muốn để hỗn loạn lĩnh thế lực bán một bộ mặt. Người Zik vương quốc vương thất sợ là không có lớn như vậy mặt mũi. Ngươi, muốn chết, mặt mũi lãnh khốc trung niên ba người lập tức phẫn nộ. Người lùn nam tử càng là nhịn không được muốn hướng Gray ra tay. Bất quá lại bị vẻ mặt âm lãnh nam tử ngăn lại. Ánh mắt ra hiệu bầu trời, tung bay ở bầu trời phù văn trên thuyền. Từ khi trước mắt tuổi trẻ nam tử nhảy xuống sau, trên thuyền tất cả mọi người xem kịch vẻ mặt quét sạch sành xanh. Không ít người trong mắt đều lộ ra lãnh sắc nhìn chằm chằm về phía ba người bọn họ. Khụ khụ, một tiếng ho khan. Francis chống đỡ trường thương muốn đứng lên, Gray đi nhanh lên đi qua đem này đỡ lấy, cũng đem một bình cao cấp chữa trị thuốc đưa tới trong tay đối phương. Uống xong cao cấp chữa trị thuốc, Francis sắc mặt khá hơn một chút, giật mình nhìn qua nói, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi, ta cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi. Chuyện gì xảy ra? Làm sao lại bị Zik vương quốc vương thất truy sát? Một lời khó nói hết. Francis một mặt cười khổ lắc đầu. Trong mắt có một tia lạc tịch. Các ngươi nhận biết, nghe được Gray cùng Francis trò chuyện. Ba người đột nhiên giật mình. Sau đó không chút do dự bước ra liền đi. Vốn cho là còn có hòa giải đường sống. Dù sao đối phương chỉ là trùng hợp gặp gỡ. Nếu bọn họ đánh đổi một số thứ, đối phương nói không chừng sẽ đem Francis giao ra, lại không nghĩ rằng đối phương thế mà nhận biết, hơn nữa tựa hồ quan hệ không tầm thường. Bọn họ lập tức cảm thấy không lành, quay người liền trốn. Suy suy ba người còn không có chạy ra bao xa, liền có ba đạo sương mù màu đen mau lẹ cuốn tại ba người trên người. Sau đó đau đớn một hồi truyền đến, ba người kinh hãi phát hiện thân thể của mình thế mà đang tan rã. A, đau đớn kịch liệt làm ba người kêu thảm, vận dụng năng lực kịch liệt giãy giụa, lại một chút tránh thoát không được. Bao phủ bọn họ mặc dù là sương mù màu đen, lại tựa như ảnh vật chất có được không tầm thường dẻo dai. Mặc cho bọn họ giãy giụa như thế nào, cũng là vô dụng, ngươi không thể giết chúng ta. Chúng ta là Dịch Vương quốc vương thất người, ngươi giết chúng ta liền cùng Dịch Vương quốc vương thất kết thù. Người lùn nam tử hoảng sợ mà tuyệt vọng kêu thảm. Đáng tiếc Gray lại một chút không có thay đổi ý tứ. Cuối cùng, tại sương mù màu đen phía dưới, ba người huyết nhục biến mất, thậm chí liền xương cốt đều bị tan rã. Ba người cũng không biết, chính vì bọn họ ba người là Dịch Vương quốc vương thất người, cho nên mới làm Gray động sát tâm. Hắn mặc dù cũng không e ngại Dịch Vương quốc vương thất, nhưng phiền phức có thể miễn thì miễn. Nếu có thể diệt sát ba người sau làm Dịch Vương quốc vương thất chặt đứt Francis manh mối, tự nhiên là tốt nhất. Bị ngươi cứu được, thực lực của ngươi thế mà mạnh lên nhiều như vậy. Vốn cho là có thể cùng ngươi rút ngắn khoảng cách, bây giờ xem ra khoảng cách ngược lại càng ngày càng xa. Thấy Gray dễ dàng như thế đem ba người xóa bỏ, thậm chí liền tồn tại vết tích đều hoàn toàn xóa đi, Francis sợ hãi thán phục nói, thực lực của ngươi đồng dạng tăng lên không ít, cư nhiên đã đạt tới vương cấp cấp độ thứ tư, xem ra đến bản nguyên thế giới sau, thu hoạch của ngươi không nhỏ. Rick cười trêu ghẹo nói, vô luận là Francis vẫn là bị hắn giết chết ba người, đều có vương cấp cấp độ thứ tư thực lực, không đến 2 năm thời gian, cũng đã đạt tới vương cấp cấp độ thứ tư. Đối phương tăng lên mặc dù không có hắn lớn, nhưng cũng là cực kỳ to lớn. Đi thôi, rời khỏi nơi này trước. Mang theo Francis bên trên phù văn thuyền sau, Gray liền mệnh lệnh phù văn thuyền nhanh chóng xuất phát, nhanh chóng rời xa vừa rồi giao chiến địa phương. Bọn họ là nhìn ra phù văn trên thuyền người đối với Gray rất là kính sợ. Francis tràn đầy kinh ngạc, theo hắn biết, có thể có được nổi phù văn thuyền gia tộc tất nhiên là cao cấp gia tộc cấp độ này gia tộc. Nguyên bản hắn cũng đã rất kỳ quái Gray làm sao lại cùng cao cấp gia tộc dính líu quan hệ. Bây giờ nhìn thấy cao cấp gia tộc người thế mà đối Gray cực kỳ kính sợ, lập tức không khỏi càng hoảng sợ. Một cái tìm ta phiền phức gia tộc, bất quá bị ta đánh cho một trận sau thu phục. Gray hơi làm giải thích nói, ngược lại là ngươi, trong 2 năm qua tựa hồ xảy ra không ít chuyện. Một phen trò chuyện sau, Gray mới hiểu Francis 2 năm qua trải qua. Cùng Gray đồng dạng, hắn cũng bị truyền tống đến cấm kỵ rừng rậm bên trong. Hắn lúc ấy thực lực cũng liền vương cấp cấp độ thứ nhất. Hơn nữa cũng không am hiểu rừng cây kỹ xảo. Tại cấm kỵ rừng rậm ở trong tự nhiên là 10 phần cố hết sức, tào ngộ nhiều lần nguy hiểm, trong đó một lần gặp phải một cái ma quang cấp huyết thú. Nghĩ hết biện pháp cũng chạy không thoát, cũng may cuối cùng được người cứu, mà cứu hắn người này trở thành hắn lão sư. Lão sư của hắn là Dịch Vương quốc vương thất cung phụng, là một vị thọ nguyên không nhiều hủy diệt cấp cường giả. Tiến vào cấm kỵ rừng rậm tìm kiếm kỳ ngộ, ngoài ý muốn gặp được hắn. Tại lão nhân trợ giúp phía dưới, hắn thu được ma quang cấp huyết mạch cùng đến tiếp sau huyết pháp. Cũng chính bởi vì vậy, thực lực của hắn mới có thể nhanh chóng tăng lên, đạt tới vương cấp cấp độ thứ tư. Đáng tiếc lão nhân thọ nguyên không nhiều, mấy tháng trước đã qua đời. Tại Dịch Vương quốc khoảng thời gian này, hắn bởi vì lão nhân quan hệ cùng thứ ba vương nữ Denner Dịch quen biết, cuối cùng dần dần sinh tình tố, bắt đầu kết giao. Có lão nhân tại, có hủy diệt cấp cường giả chi đồ cái thân phận này tại, Dịch Vương quốc Vương thất đối với cái này ngược lại là không có quá lớn ý kiến. Bất quá từ khi lão giả chết sau, Dịch Vương quốc Vương thất thái độ liền xảy ra chuyển biến. Cưỡng ép ngăn lại hai người kết giao. Hai người cuối cùng quyết định bỏ trốn. Bất quá lại bị đã sớm đem bọn hắn bí mật giám thị đứng lên Dịch Vương quốc Vương thất phát hiện. Denner, Dịch bị bắt trở về. Còn hắn thì bị Dịch Vương quốc Vương thất truy sát. Chạy trốn hơn một tháng. Cuối cùng vẫn bị Dịch Vương quốc Vương thất phái ra người phát hiện. Một đường đuổi trốn đến nơi này. Gây, Dịch Vương quốc Vương thất hẳn là sẽ không từ bỏ ý đồ. Đợi ta thương thế khôi phục một chút sau, ngươi liền thả ta xuống thuyền, nếu không sẽ liên lụy ngươi. Mặc dù rất kinh ngạc Gray thực lực hôm nay, thế mà có thể để cho một cái cao cấp gia tộc ngoan ngoãn. Nhưng hắn càng là rõ ràng Dịch Vương quốc kinh khủng, kia là tại Vĩnh Hằng lĩnh đông đảo trong vương quốc, cũng đủ để xếp tới Thượng Du vương quốc, thực lực cực đoan cường đại. Hắn không cho rằng lấy Gray thực lực bây giờ cùng thế lực có thể chống lại dạng này vương quốc. Yên tâm đi, một cái Dịch Vương quốc Vương thất ta còn có thể ứng phó. Ngươi liền an tâm lưu lại đi. Gray lắc đầu, không nói đến hắn cùng Sophia quan hệ. Cho dù là hắn cùng Francis quan hệ, cũng tuyệt không có khả năng trơ mắt nhìn đối phương tiếp tục như vậy bị người đuổi giết. Thế nhưng là, Francis còn muốn nói tiếp, bất quá lại là bị Gray khoát tay ngăn cản. Không cần nói, người bị thương rất nặng, an lâm dưỡng thương. Oanh bỗng nhiên, nhanh chóng chạy phù văn thuyền bỗng nhiên dừng lại. Tốc độ trong thời gian cực ngắn tự động đến tĩnh. Phù văn trong thuyền trong gian phòng một chút bài trí. Tại này đột nhiên dừng lại phía dưới, lập tức rơi xuống trên đất. Chuyện gì xảy ra? Gray nhíu mày hướng chính hướng bên này đi tới khuôn mặt nam tử trẻ tuổi Josius dò hỏi. Gray đại nhân, phù văn thuyền bị người ngăn cản. Khuôn mặt nam tử trẻ tuổi Josius nhanh lên hồi đáp. Không tốt, khẳng định là Dịch Vương quốc Vương thất cường giả đuổi tới. Nghe được khuôn mặt nam tử trẻ tuổi Josius lời nói, Francis sắc mặt lúc này liền là biến đổi. Có thể ngăn lại cao tốc phi hành phù văn thuyền. Ngăn lại phù văn thuyền người thực lực tất nhiên là cực mạnh. Dù sao giống nhau phù văn thuyền tốc độ cao nhất chạy phía dưới. Tốc độ đủ để có thể so với ma quang mấy cái cấp độ. Không có thực lực cường đại là tuyệt không có khả năng ngăn lại phù văn thuyền. Ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi ra xem một chút. Gris trên mặt mang tới lãnh sắc. Không nói lời gì làm Francis đợi tại phòng sau, hướng lên phía trên bong tàu đi đến. Ở hắn phía sau, khuôn mặt nam tử trẻ tuổi Josius nhanh lên đi theo. Đi vào bong tàu, Gray phát hiện bong tàu bên trên ngoại trừ gia yêu Huga gia tộc người bên ngoài. Còn có 5 người, 5 người hẳn là làm phù văn thuyền cưỡng ép dừng lại người. Các ngươi là ai? Gray ánh mắt nhìn lướt qua 5 người, trong mắt lộ ra lãnh sắc hỏi, hết sức xin lỗi quấy rầy đến các ngươi. Chúng ta là Dịch Vương quốc Vương thất thành viên, chúng ta truy tung một cái phạm nhân tại quý gia tộc phù văn trên thuyền. Hy vọng quý gia tộc có thể đem hắn giao cho chúng ta. 5 người bên trong, một cái lão giả bộ dáng nam tử không biết thông qua phương thức gì phát giác được Francis ngay tại phù văn trên thuyền, thanh âm 10 phần khẳng định nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.